ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76, Hạ Lẫm lại đối với hắn làm cái mặt quỷ. Cười cười, rốt cuộc hợp tác rồi nhiều như vậy thứ. Đang xem đến Hạ Lẫm ý bảo lúc sau. Vương Vân Chi lập tức minh bạch lại đây, chính mình lần đầu tiên đem cầu ném văng ra thời điểm. Bị nạn xong áo y nhẹ nhàng tiếp được, Hạ Lẫm hoàn toàn không có sốt ruột, bởi vì Hạ Lẫm ở khó xong áo y tiếp cầu động tác chung. Quan sát tới rồi nó nhược điểm, nó xúc tua cũng không phải 100% linh hoạt, ở nó thân thể thương, có như vậy một mảnh khu vực, là xúc tua rất khó chắn đến. Chỉ cần đem cầu hướng tới kia khu vực ném tới, liền có rất lớn khả năng tập trung, lão sư, người cũng tới thử xem mơ siêu, Hạ Lẫm cổ vũ nói, chúng ta là ở đương đối thủ không tồn tại sao? Vương Vân Chi còn chưa từng có trải qua quá loại trò chơi này. Làm trò đối thủ mặt kêu gọi, hoàn toàn không thèm để ý đối thủ có phải hay không tất cả đều nghe được ai quản bọn họ. Ta chính là tưởng cùng ngươi nói chuyện. Không nói lời nào sẽ rất khó chịu, Hạ Lẫm nói, Vương Vân Chi thiếu chút nữa cười ra tới. Nguyên bản khẩn trương cảm không còn sót lại chút gì. Hắn bắt được cầu lúc sau, cũng noi theo Hạ Lẫm động tác, tìm được rồi khó xong áo y nhược điểm, đem toàn bộ lực chú ý ngưng kết ở cái kia phương hướng. Chúng, xem ra chính mình thể dục cạnh kỹ trình độ cũng không có như vậy kém. Chỉ là ý thức còn chưa đủ cường mà thôi, nhưng mà phương pháp này cũng không phải trăm thí bách linh, trò chơi quá nửa thời điểm. Khó xong áo y rốt cuộc tính toán khắc phục cái này rõ ràng nhược điểm. Chúng nó đồng thời phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Theo cái này tiếng vang, chúng nó như là hòa tan giống nhau, hình dạng chậm rãi thay đổi hoàn thành lúc sau. Chúng nó hình dạng cũng trước kia không quá giống nhau, tương ứng, cái kia nhược điểm cũng không còn nữa tồn tại. Mới luân sau khi kết thúc, khó xong áo y tổng cộng bị tập trung 5 lần, tránh thoát 1 lần, nhận được cầu 4 lần, tổng phân 9 phân, 9 phân cũng không phải một cái rất cao điểm. Hạ Lẫm nói đúng, này một ván, chính mình một phương thắng tỷ lệ rất lớn, hiện tại. Trao đổi vị trí đi, khó xong áo y phát ra nặng nề thanh âm. Tuyên bố vị trí trao đổi, lão sư, ta có phải hay không rất lợi hại, Hạ Lẫm chạy tới. Cười hì hì cầu khen ngợi, lợi hại, người lợi hại nhất, Vương Vân Chi thuận thế xoa xoa tóc của hắn, ở thâm cặp đùi trong nước biển. Chơi bóng cảm giác chính là không giống nhau, sóng biển thường thường mà đánh lại đây, Hạ Lẫm đầu tóc thượng cũng dính nước biển. Thoạt nhìn cùng mau bị ướt nhẹp tiểu nãi lang có liều mạng, tiểu nãi lang cùng Lâm Tuyết Nhi cùng nhau ngoan ngoãn mà ngồi xổm trên bờ cát xem thi đấu. Thường thường còn hướng về phía Vương Vân Chi bên này ô kêu vài tiếng, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt. Chính mình liền hào, tiếp cầu sự tình để cho ta tới, Hạ Lẫm đắc ý mà ở trên tay hắn cọ cọ, hảo, Vương Vân Chi biết. Nghe lời phải mà đáp ứng xuống dưới. Tránh né loại này thuần túy khảo nghiệm nhanh nhẹn thao tác hắn đương nhiên thực am hiểu. Nhất định sẽ không kéo Hạ Lẫm chân sau, hay chỉ khó xong áo y từng người đứng ở nơi sân hai đoan. Hạ Lẫm lôi kéo Vương Vân Chi cùng nhau đứng ở chúng nó trung gian vị trí. Hai người kéo ra một chút khoảng cách, Hạ Lẫm nheo nheo mắt, cắt cao mà nhìn chằm chằm bị nạn xong áo y cuốn ở xúc tua trung cầu theo một tiếng phá không tiếng. Xít thanh, cầu bay qua tới, Vương Vân Chi phản xạ có điều kiện mà một cái lắc mình. Trốn rồi qua đi, cầu không có cọ đến bọn họ hai người chung bất luận cái gì một cái. Bị một khác chỉ khó xong áo y dùng xúc tua tiếp được. Ngay sau đó, không có cho bọn hắn bất luận cái gì thở dốc thời gian. Cầu lại tới nữa, xem ra, khó xong áo y ý đồ dùng tiến công chớp nhoáng phương pháp. Làm cho bọn họ trốn tránh không kịp, mệt mỏi ứng đối, bất quá, này nhất chiêu dùng ở chính mình trên người là vô dụng, Vương Vân Chi thậm chí không cần xoay người. Liền có thể nghe được cầu phá không mà đến thanh âm. Hắn dẫm dẫm dưới chân mềm mại bờ cát, dùng tới toàn bộ sức lực, ở trong nước biển rất khó khôi phục trên đất bằng nhanh nhẹn. Có nước biển lực càn, còn có khó lòng mượn lực hạt cát, cho nên, muốn so ở trên đất bằng càng thêm cảnh giác một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, Vương Vân Chi ở trong lòng yên lặng tính toán. Chính mình đã ước chừng tránh thoát 6 lần công kích trước mắt thế giới ở xoay tròn. Hắn dùng hết chính mình toàn bộ sức lực cùng lực chú ý tới tránh né cao tốc phi hành cầu. Hắn nhìn đến, kia hai chỉ khó sòng áo y cơ hồ là vẫn không nhúc nhích. Liền xúc tua đều rất ít động, chúng nó cũng là đem toàn bộ sức lực cùng lực chú ý đặt ở ý đồ đem chính mình tập trung chuyện này. Thượng, hạ lẫm ở nơi nào? Vương Vân Chi ở mơ mơ hồ hồ gian, nghe được hạ lẫm thanh âm mơ siêu có bản lĩnh hướng ta tới, hạ lẫm ngữ khí là thật sự bực. Thậm chí đều quên mất khó sòng áo y căn bản không phải nhân loại. Căn bản không thể cùng chi giảng đạo lý. Hắn nói chuyện lạnh như băng, phảng phất giây tiếp theo liền phải đem hai chỉ khó sòng áo y cấp băm. Chỉ công kích ta đồng đội. Khó sòng áo y phát ra vài tiếng nặng nề tiếng hô. Cũng không có đáp lại hạ lẫm chất vấn. Ở chúng nó xem ra, sự thật là rõ ràng. Vương Vân Chi thể lực cùng cho chơi ý thức rõ ràng so ra kém hạ lẫm. Đương nhiên muốn đem Vương Vân Chi tuyển vì công kích đối tượng, Vương Vân Chi vừa định mở miệng an. Ủi hạ lẫm, nói chính mình sẽ không có việc gì. Nhưng mà, còn chưa nói ra tới. Liền trong lòng trầm xuống, hắn cổ chân bị thứ gì hung hăng mà triền một chút. Liền lần này, làm hắn mất đi cân bằng, nước biển vừa vặn trướng đi lên. Đem hắn bao phủ, ở tanh hàm trong nước biển, Vương Vân Chi ý đồ tìm về cân bằng, đứng lên, nhưng mà có thứ gì vẫn luôn trở ngại hắn, làm hắn vô pháp tránh thoát. Loại cảm giác này hoảng hốt chung như là lại về tới ngủ mỹ nhân cùng mỹ nhân cá biển rộng cái kia. Kết giới, trên vai ăn thật mạnh một kích, rất đau, ngay sau đó trên ngực lại là một chút, có cái gì trầm trọng đồ vật phá tan nước biển lực càn. Hung hăng đánh vào hắn trên người, đúng là cái kia dùng để đương trò chơi công cụ cầu thứ bảy thứ cùng lần thứ tám. Bị tạp trúng, Vương Vân Chi tâm trầm đi xuống, hắn ý đồ đem cầu chảo trở lại chính mình trong tay. Nhưng mà cầu lại bị trong nước biển một cây xúc tua cuốn đi, một mảnh hỗn loạn chung. Hắn ở trong nước biển mở to mắt, thấy được hạ lẫm bàn tay hướng về phía chính mình. Hắn không chút do dự bắt lấy. Hạ lẫm tay không có ngày thường như vậy băng lạnh lẽo. Nắm chặt lên tựa hồ có thể có một tia ấm áp. Cái tay kia hơi dùng một chút lực, đem hát từ trong nước biển kéo lên, lão sư, không có việc gì đi. Hạ lẫm phóng đại mặt tiến đến chính mình trước mắt, Vương Vân Chi bị hắn hoảng sợ. Ho khan vài cái, hộc ra sạc ở giọng nói nước biển, hạ lẫm cẩn thận mà thấy hắn vỗ vỗ bối. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến Vương Vân Chi như vậy chật vật bộ dáng. Lần đầu tiên không có đem sở hữu cục diện đều nắm giữ ở trong tay, thực xin lỗi, Vương Vân Chi lắc. Đầu, ngẩng mặt, nếu ta không có số sai nói. Ta vừa mới bị tạp trúng hai lần, chúng ta điểm lạc hậu trước 6 lần đều tránh thoát. Đến 6 phần, bị tạp trúng hai lần, đến 0 điểm, kế tiếp chỉ có 2 lần cơ hội. Nếu muốn tổng phân vượt qua đối thủ 9 phần, cần thiết muốn 2 lần đều nhận được cầu mới được, này lại không phải ngươi sai, hạ lẫm nói. Không được tự trách chính là, Vương Vân Chi cắn chặt răng, hắn tưởng nói. Chính mình vốn dĩ có thể toàn bộ tránh thoát. Hạ lẫm lo lắng mà nhìn phía hắn, ta vốn dĩ có thể toàn bộ tránh thoát, Vương Vân Chi nghĩ nghĩ. Vẫn là nói ra, nhưng là ở thứ bảy thứ thời điểm, ta chân bị thứ gì cuốn lấy. Cho nên, hạ lẫm lập tức ngồi xổm đi xuống, đem chính mình vùi vào nhợt nhạt trong nước biển, sờ đến Vương Vân Chi mắt cá chân, ở kia mặt trên tinh tế xem xét lên. Cổ chân thượng bị sinh sôi thít chặt ra thật sâu vệt đỏ. Rất giống là bị xúc tua thít chặt ra tới, quá đê tiện, hạ lẫm từ trong nước nhô đầu ra. Ngữ khí lần thứ hai trở nên nguy hiểm lên. Ta nhất định phải thế ngươi trả thù trở về, bọn họ lại không phải nhân loại. ta sẽ không cùng không phải nhân loại sinh vật chi khí. Vương Vân Chi ôn nhu nói. Hơn nữa, ta hiện tại lo lắng nhất, là trận này cho chơi còn có thể hay không thắng. Kế tiếp, chúng ta muốn hai lần đều nhận được cầu. Hơn nữa, nói tới đây, hắn mới ý thức được không đúng chỗ nào, chính mình bị Hạ Lẫm lôi ra mặt nước lúc sau. Liền vẫn luôn ở cùng Hạ Lẫm hai người không coi ai ra gì mà nói chuyện. Hoàn toàn không có đem hai chỉ khó sòng áo y để vào mắt. Hơn nữa, cầu đâu, theo lý thuyết, khó sòng áo y sớm hẳn là lần thứ hai đem cầu tạp lại đây. Lại chậm chạp đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Vương Vân Chi tả hữu nhìn đến hai chỉ khó sòng áo y còn ở, vẫn cứ giống hai tòa tháp sắt giống nhau canh giữ ở nơi sân hai đoan. Nhưng mà chúng nó xúc tua lại không có cầu đâu. Hắn hỏi, ở trong tay ta, Hạ Lẫm cười tủm tỉm mà đem cầu từ trong nước biển phủng ra tới. Lão sư, quên nói cho ngươi, thứ chín thứ, ta tiếp được Vương Vân Chi căn bản không có nhìn đến. Chính mình ở bị tạp trung lúc sau, Hạ Lẫm điên thành bộ dáng gì, thế cho nên thứ chín thứ công kích bắt đầu thời điểm. Hắn ngạnh sinh sinh từ khó sòng áo y xúc tua chung cướp được cầu chương 65, nói chúng ta sẽ thắng. Sao, Hạ Lẫm tiến đến Vương Vân Chi bên tai, còn thừa cuối cùng một cái cầu. Chỉ cần tiếp được, chúng ta liền thắng, chính là, nếu ta lại một lần bị tạp chúng làm sao bây giờ? Vương Vân Chi đem chính mình nhất lo lắng vấn đề nói ra, khó sòng áo y đã sớm xem thấu hắn sức. Chiến đấu so ra kém Hạ Lẫm, cho nên nhất định sẽ đuổi theo hắn tạp chung cũng là có khả năng, vấn đề này vừa hỏi ra tới. Vương Vân Chi trong lòng lột bột một tiếng, hoài nghi chính mình thoái hóa, trước kia chính mình vĩnh viễn đều là cái kia che ở người khác trước mặt giải quyết vấn đề người. Chính là hiện tại, cư nhiên nói ra như vậy yếu ớt bất lực nói, đem vấn đề toàn bộ ném cho Hạ Lẫm. Thật sự là có điểm mất mặt chính là, đây cũng là không có biện pháp sự tình, chính mình ở cạnh kỹ thể dục phương diện đích xác không đủ cường. Như vậy lo lắng là xác thật tồn tại, nếu che lại không nói, cũng vẫn cứ sẽ phát sinh, người yên tâm mơ siêu, Hạ Lẫm dùng sức nắm chặt một chút cổ tay của hắn. Có ta ở đây, Vương Vân Chi cũng không biết hắn cụ thể muốn như thế nào thao tác. Chỉ là trơ mắt mà nhìn hắn đem cầu ném hồi cho khó sòng áo y, cuối cùng một kích liền phải tới, Phương. Vân Chi không có thời gian miên man suy nghĩ, lập tức điều chỉnh tốt trạng thái, ở trong nước đứng vững vàng thân thể, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm chuẩn cầu, thời khắc chuẩn bị nghênh đón nó đánh sâu vào, khó sòng áo y đem cầu ném văng ra động tác đình trệ. Trong nháy mắt, liền ở trong nháy mắt kia. Quen thuộc cảm giác triền đi lên, là xúc tua. Khó sòng áo y một con xúc tua, lén lút vói vào trong nước biển. Ở nước biển che đậy hạ, kéo dài tới rồi Vương Vân Chi bên chân, tiến tới dây dưa thượng mắt cá chân. Cắt gao cuốn lấy, lúc này đây cuốn lấy so thượng một lần còn quan trọng. Hoàn toàn không có tránh thoát khả năng, Vương Vân Chi bị nó trói buộc đến căn bản không thể tự do hành động. Mà lúc này, cầu đã bay lại đây, cầu ở không trung xoay tròn. Giống xoay chuyển tiêu giống nhau bày ra một đạo không thể tưởng tượng đường cong. Cũng không phải thẳng nghênh lại đây, hơn nữa vòng lại đây. Vương Vân Chi ở trong nháy mắt nhìn ra đối phương ý đồ. Làm cầu xoay tròn đến chính mình sau lưng, tạp trung không hề phòng bị phía sau lưng, mà chính mình vô luận như thế nào. Cũng không có khả năng ở sau lưng đem cầu tiếp được nếu mắt cá chân không có bị cuốn lấy nói. Chỉ cần nhẹ nhàng xoay người, liền có thể tiếp được. Nhưng mà hiện tại, Vương Vân Chi cảm giác chính mình bị biến thành một tôn chặt chẽ cố định chỗ ở thượng pho tượng. Mà kia viên cầu, chính là sắp đánh nát chính mình viên đạn, hắn theo bản năng mà muốn đi tìm kiếm Hạ Lẫm bóng dáng. Lại phát hiện Hạ Lẫm biến mất. Hết chương.